Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1040, trở lại Huyền gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn Triệu Vô Cực bỗng nhiên có được tiên duyên mà nghĩ hắn sẽ bỗng nhiên vô địch. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cái này nghịch thiên cửu bộ châm yêu cầu đồ vật để hoàn thành mỗi lần tăng cấp thiên phú vô cùng nhiều. Hơn nữa chỉ có 5 bộ trước. Còn lại phía sau đều đang chỉ là suy đoán. Có cái mạch suy nghĩ mà thôi. Muốn hoàn thành cái này, Triệu Vô Cực chỉ có thể tự mình đi thấu hiểu toàn bộ truyền thừa của Diêm Vương thủ. Sau đó tái hiện lại hắn năm đó thần kỳ. Cuối cùng là siêu việt hắn. Hoàn thành nốt một nửa phía sau của nghịch thiên cửu bộ châm mới có thể tính là thành công. Nhưng Triệu Vô Cực một khi thật sự thành công, cái này liền là một cái vô cùng kinh thiên động địa sự việc. Chỉ cần hắn có đủ tài nguyên, Triệu Vô Cực có thể liên tục chế tạo ra một nhóm cực phẩm tiên căn hạng người. Xây dựng của mình thế lực. Đến lúc đó còn ai có thể ngăn cản được hắn. Cùng hắn dám đối kháng. Nhưng đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Chưa kể đến có nhiều như vậy tài nguyên hay không. Mỗi lần nâng cấp cần phải có một cái cao cấp tiên căn để hấp thu, liền có thể thấy được cái này là một cái cỡ nào tiêu tốn cùng khó khăn. Cho dù là Trung Châu, nơi tu chân phát triển mạnh mẽ nhất ở thế giới này, Phiêu Miểu Thánh Tông bắt đi Tiếu Mị Mị, bọn hắn trong hàng đệ tử cũng chỉ có được 3 người có cực phẩm tiên căn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cực phẩm tiên căn là cỡ nào hiếm hoi. Hơn nữa lượng linh khí của một đại lục là cố định. Nếu như nhiều như vậy cực phẩm tiên căn tập trung một chỗ, hấp thu số lượng linh khí quá to lớn, Đông Châu chỉ sợ không chịu nổi cái này gánh nặng. Bởi vậy Triệu Vô Cực cũng là nghĩ một chút mà thôi. Thân hắn còn lo chưa xong. Nói cái gì chế tạo một đám người cao cấp tiên căn. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực cũng không nhịn được thở dài một cái. Triệu Tiếu Tiếu hỏi, Vô Cực, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triệu Vô Cực nói, ngươi mang Huyền Tiểu Vũ tiếp về đây. Ta trạng thái chưa được tốt lắm. Cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Huyền Kính Đạo chặn giết chúng ta. Đám người Huyền gia chắc chắn chưa biết. Cũng chỉ nghĩ là hắn đang bế quan tu luyện mà thôi. Bởi vậy chúng ta có cái này ưu thế liền muốn sử dụng thật tốt. Bày mưu tính kế lần nữa quay trở lại giúp Huyền Thiếu Vũ ngồi lên gia chủ chi vị. Như vậy đối với chúng ta càng có lợi. Đương nhiên việc này sẽ gặp không ít trở lực. Nhưng mà đám người kia phản đối cũng không có ích gì. Chúng ta gặp chiêu phá chiêu. Nhất là Tiền Đa Đa. Cái kia ngu ngốc nữ nhân lần này trở lại cũng thuận tiện thanh lý nàng. Tránh để ra cái gì yêu thiêu thân. Để lại mầm họa cho Huyền Thiếu Vũ. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy gật đầu rời đi. Triệu Vô Cực nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn cái này một ngồi liền là 3 ngày. Triệu Tiếu Tiếu ở một bên hộ pháp cho hắn. Huyền Tiểu Vũ thì kinh nghi bất định đánh giá Triệu Vô Cực. Nàng không cách nào nghĩ ra. Triệu Vô Cực ở dưới gia chủ truy sát còn có thể thong dong ở chỗ này trị thương. Không phải lấy Triệu Vô Cực tu vi hắn nên là bị gia chủ đánh giết sao? Trong suy nghĩ của nàng, cách biệt lớn như vậy không thể nào san bằng được. Đây hoàn toàn là vô vọng a, nhưng nàng cũng không biết. Triệu Vô Cực một trận kia hoàn toàn là đã đến át chủ bài lật hết tình trạng. Gần như là đồng quy vu tận tiết tấu. Nếu không phải hắn thần thông bên trong sau khi huyệt đàn trung chứa hư không nội đan được kích phát thành công đem đến cho hắn khả năng hồi phục cực kỳ kinh người thì Triệu Vô Cực chỉ sợ bây giờ cũng đã theo Huyền Kính Đạo đi xuống âm tào địa phủ gặp Diêm Vương gia. Hắn thắng, một phần là thực lực, một phần cũng là may mắn. Triệu Tiếu Tiếu đang yên tĩnh hộ pháp bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Vô Cực xung quanh. Một luồng khí xoáy linh lực đang hội tụ đến. Triệu công tử đột phá. Huyền Tiểu Vũ thấy vậy cũng không nhịn nhỏ giọng kinh hỉ. Triệu Vô Cực đột phá đối với nàng cùng ca ca càng có lợi. Bởi vậy nàng đương nhiên vui vẻ. Luồng khí xoáy tụ hợp rất nhanh. Linh lực bốn phương tám hướng hướng về hắn bên này vọt tới. Bị Triệu Vô Cực như là một cái hấp thủy kinh hấp thu toàn bộ. Cuối cùng linh khí vòng xoáy càng lúc càng yếu rồi tản đi toàn bộ. Triệu Vô Cực lúc này mới mở mắt ra. hài lòng nhìn bản thân một cái, gọi ra hệ thống giao diện. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi 10, cảnh giới trúc cơ kỳ nhất trọng, sơ kỳ, tinh 190, khí 190, thần 92, nam, điểm tích lũy 133, điểm cống hiến môn phái 5, trạng thái khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm, cơ sở trảo pháp 9 lần ưu hóa, Thiên Nhạc Kinh vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn vô cấp 7 ấn S 3 lần ưu hóa, Vô Cực Bảo Điện huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, Ngũ Quỷ Mật Tịch hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, Liễm Tức Thuật hoàng giai hạ phẩm, Khống Hòa Quyết hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, Bộ Bộ Sinh Liên Thân Pháp hoàng giai cực phẩm, Nhập Hóa Mỹ Đan Bí Pháp hoàng giai cực phẩm, Thần Thông Chiến Thần Chi Thể tăng cường cảm giác hồi phục, Thiên Cân Trụy Sư Hống Công sủng vật, Tiểu Hoàng trúc cơ sơ kỳ, danh vọng thiên tài luyện đan sư, chủ nhân Tiên Y Phường, ngày thu đấu kim, người đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Người có muốn mở ra của mình ngựa giống nhân sinh hay không? Danh hiệu Đồ Tể Diệt Chuột 355, Đồ Tể Diệt Nhện 611. Trúc cơ kỳ mỗi cấp tinh cùng khí đều sẽ tăng lên 33 điểm. Triệu Vô Cực tinh cùng khí đồng thời phá 190 đại quan đạt tới trúc cơ kỳ nhị trọng. Vừa hay hắn cần trở lại huyền gia làm việc chính, bù đắp hắn một chút cảnh giới không đủ. Vừa vặn đúng lúc, Triệu Vô Cực càng ngạc nhiên phát hiện ra chính là chỉ số thần của hắn vậy mà cũng tăng lên đầy đủ 12,5 điểm. Hiển nhiên một trận chiến này khiến cho hắn thu hoạch không nhỏ. Ở trên tâm cảnh cũng đạt được lịch diệt tăng cường, khiến cho hắn tinh thần lực đột phá xong liền dâng lên. Trúc cơ kỳ Triệu Vô Cực đã không thể giống như trước đây luyện khí kỳ như vậy cứ đột phát liền có thể kéo theo tinh thần lực tăng lên. Bởi vậy có thể tăng lên liền rất đáng quý. Hắn mục tiêu ở trúc cơ kỳ cũng chính là không để cho tinh thần lực của mình rơi xuống. Còn luyện thể phương diện, Triệu Vô Cực cũng không thể gấp gáp. Chờ trở về Thanh Vân Tông lại tiếp tục tu luyện. Mang theo hai người lên phi kiếm, Triệu Vô Cực lần nữa quay lại Ngọc Liên Thành, tìm tới huyền gia. Hai tên gác cửa thị vệ trông thấy Triệu Vô Cực sắc mặt bỗng nhiên biến đổi một cái, trở nên cẩn thận rụt rè cùng e ngại lên. Triệu công tử, ngươi tại sao trở lại? Triệu Vô Cực nhướng mày lên. Ta tại sao không thể trở lại? Các ngươi một bộ giấu giấu giếm giếm, rốt cuộc là có chuyện gì? Hai cái canh cửa thị vệ nhìn nhau một cái. Huyền Tiểu Vũ lúc này quát lên. Không nghe công tử hỏi sao? Các ngươi có chuyện gì giấu giếm còn không mau nói? Hai người bị Huyền Tiểu Vũ mắng lập tức run lên. Không dám giấu công tử. Vừa nãy chúng ta thấy gia chủ phu nhân mang theo một cái trúc cơ kỳ tứ trọng cao thủ cùng ngũ trưởng lão trở lại. Bọn hắn sát khí đằng đằng đi tới nội viện. Chỉ sợ muốn đến báo thù. Mà người bị báo thù chỉ sợ không ai khác chính là Huyền Thiếu Vũ. Một người khác lập tức bổ sung. Đúng vậy, bọn hắn lúc trước công tử còn có ở đây hẳn là chưa dám ra làm loạn. Công tử vừa đi liền muốn cùng Huyền Thiếu Vũ liều mạng. Đây cũng thật là biết chọn thời điểm a. May mắn tứ trưởng lão ra ngoài xử lý tộc vụ nhưng tam trưởng lão còn ở nhà. Huyền Thiếu Vũ cũng sẽ không nhất thời nửa khắc liền bị cầm xuống. Triệu công tử tới thật đúng lúc. Triệu Vô Cực ở huyền gia cũng tính là một cái nhân vật phong vân. Trận sát nhị trưởng lão, khí phách trấn áp toàn trường, lại là mang Thanh Vân Tông cái này cao cao tại thượng quái vật khổng lồ vầng sáng đi tới huyền gia cùng Huyền Thiếu Vũ xưng huynh gọi đệ, khiến bọn hắn đều đối với Huyền Thiếu Vũ ánh mắt khác xưa. Bây giờ Huyền Thiếu Vũ bị phu nhân trả thù, đám người này cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi. Đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu không nói, bọn hắn mới gọi là thảm. Huyền Tiểu Vũ nghe vậy, nghiến răng nói, nàng dám, một tiếng nổ to phía hậu viên vang lên. Triệu Vô Cực cùng đám người ánh mắt đều không nhịn được phóng về phía kia. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, Nàng không những dám, còn trực tiếp làm. Đang suy nghĩ không biết nên xử lý Tiền Đa Đa cái này ngu ngốc nữ nhân thế nào. Nàng lại tự đưa đầu lên. Thật là đỡ tốn công a, Tiếu Tiếu. Tiểu Vũ, theo ta, cách Trương.